Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338 Nước Ngọt Cua. 1. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ cơ hội thổi lên, vì cho ngư trường tiến cử san hô, Ngao Mộc Dương thật sự là đem hết toàn lực. Bất quá chỉ cần con san hô có thể ở chỗ này thành công cắm rễ, vậy hắn đây hết thảy nỗ lực chính là đáng. Trên lý luận mà nói, con san hô muốn dựng lên một tòa đá san hô cần ít nhất 100 vạn năm thời gian. Có thể bởi vì cái gọi là nhân định thắng thiên, nhân loại khoa học kỹ thuật thực lực đã rất mạnh, tối thiểu tại đá san hô phương diện là như thế này. Con san hô dựng lên đá san hô quá trình rất dài dằng dặc, bởi vì đá san hô chính là con san hô thi thể trồng chất mà thành. Trong đó cộng thêm san hô tảo cùng cái khác tảo loại ngưng kết tác dụng. Hiện đại kiến tạo đá san hô, có thể không cần bị động chờ đợi con san hô tử vong tái sinh quá trình này, mà là có một chút đường tắt có thể đi. Ví dụ như hướng con san hô tộc đàn thượng chậm chạp tăng thêm một ít CaCO3 bột đá cùng nhân công. San hô khung xương, mọi người đều biết, đá san hô cấu thành chính là CaCO3. Trong đó san hô tảo loại sinh trưởng tại đá san hô mặt ngoài. Chúng sẽ không ngừng hình thành một ít như giống như hòn đá cứng rắn lá. Tờ, cộng đồng tham dự CaCO3 trầm tích. Ngao Mộc Dương đã vì con san hô quần mua thêm đại lượng san hô tảo. Hắn lại hướng lên tăng thêm CaCO3 bột đá cũng là đặc chế. Chủ yếu sử dụng có lỗ trùng, ốc sên, cáp đều động vật nguyễn thể vỏ sò mài thành. Mặt khác trộn lẫn có biển gan, cỏ xỉ rêu động vật giáp xác, bọt biển đều động vật miến khô. Trừ đó ra, hổ tạm thời tại san hô trong vùng thường trú, ăn uống bên ngoài, cùng với trở về, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ngao Mộc Dương lên mạng tra một ít liên quan thưởng thức. Kình ngư phân và nước tiểu hòa tan tại trong nước biển, có thể trợ giúp hải dương hấp thu carbon dioxide. Đây là rất nhiều tảo loại dự quang hợp nhu yếu phẩm. Mặt khác, kình ngư nước tiểu hàm thiết lượng vì nước biển ngàn vạn lần. Đây cũng là thực vật xanh sinh trưởng nhu yếu phẩm. Hắn tại ngư trường trong đợi y mấy ngày. Ngao Chí Binh cho hắn gọi điện thoại tới, nói là Lộ Hổ, Land Rover, tới trong thôn tìm hắn. Như vậy, Ngao Mộc Dương lái thuyền hồi thôn, vừa tới bến tàu, liền thấy được đang ngồi ở tiểu mã ghim thượng thả câu Lộ Hổ. Land Rover, thấy được Lộ Hổ, Land Rover, hắn lập tức mở ra hải điếu đính cắt qua. Lộ Hổ, Land Rover, sốt ruột khoát tay, đừng. Đừng tới đây, ta chỗ này có cá mắc câu á. Hải điếu đính tốc độ nhanh, nhanh như điện chớp giữa liền chạy đến phụ cận. Thấy vậy Lộ Hổ, Land Rover, thở dài, thu hồi cần câu nói. Ai, đáng tiếc, vừa mới có một mảnh đầu đen thiếu chút nữa mắc câu. Ngao Mộc Dương dừng lại thuyền cười nói. Ha ha, hổ ca ngươi đùa cợt a. Ngươi tại bờ biển có thể câu được đầu đen, còn là ngươi dùng dây câu có 1000 mét dài. Đầu đen cá tên tục kêu mồm heo cá, toàn thân màu đen xám, trên lưng có một hàng tai che cốt vây cá, phân bố rộng khắp, nhưng thích tại thâm hải sinh hoạt. Đa số bầy cá sinh tồn tại ngàn mét nước sâu phía dưới. Lộ Hổ, Land Rover, giả bộ ngạc nhiên nói, phải không? Kia chẳng lẽ là ta xem sai? Ngày xuân nước ấm tiết trời ấm lại, Ngao Mộc Dương thống khoái cởi áo khoác nói, ta đi xuống xem một chút, nếu có một mảnh đầu đen ở chỗ này, ta vừa vặn vớt nó đi lên nhắm rượu đãi khách. Nói xong, hắn hô lên một tiếng, mang theo tướng quân nhảy xuống nước. Lộ Hổ, Land Rover, câu cá trình độ tương đối cao, là thành phố lưỡi câu hiệp thành viên nòng cốt. Hắn thả câu lúc trước thích trước bố cục, hội đại lượng hạ mồi hấp dẫn xung quanh bầy cá đến nơi. Ngao Mộc Dương nhảy xuống nước, thấy được hải lý còn có cá vược biển. Hắn ra bên ngoài vung một chút kim tích, giọt, gần nhất một mảnh đại cá vược biển không để ý hắn uy hiếp. Lắc lư cái đuôi phong trì mà đến, ngay tại cá vược biển muốn nuốt đến kim tích, giọt, thời điểm, Ngao Mộc Dương trong chớp mắt xuất thủ, ổn chuẩn hung ác, hắn ngón trỏ ngón giữa cắm vào mang cá trong, ngón cái thì kẹt lại cá miệng, cánh tay một dùng sức đem cá bắt tới trong tay. Đi theo hắn nhảy xuống nước, tướng quân thoải mái nhàn nhã lội tới. Tính cả nước biển cùng kim tích, giọt, một chỗ nuốt vào, Ngao Mộc Dương đem cá vược biển nhét vào nó trong miệng khiến nó há miệng. Sau đó chính mình trước trồi lên mặt nước cười nói, đầu đen không thấy được, cá vược biển ngược lại là đụng phải mấy cái, đều ta đi cầm mạng lưới bắt chúng. Hắn vừa leo lên thuyền đánh cá. Tướng quân ngậm cá vược biển leo đến trên bờ, lộ hổ, Land Rover, vui mừng quá đỗi, Ngao huynh đệ nhìn ngươi chó, nhìn tướng quân, ngươi chó này thật sự là trong nước danh tướng a. Tướng quân hất đầu cầm cá vược biển ném ở trên bờ cát. Một mảnh chó cái chạy qua, nó lập tức vui mừng quá đỗi, cất bước liền truy đuổi, nhìn kia uy vũ tự tin tư thế. Xác thực có thể nói chó bên trong danh tướng, lộ hổ, Land Rover, đối với tướng quân được kêu là một cái yêu thích. Nhìn xem tướng quân kim sắc bóng lưng, hắn vẻ mặt tiếc nuối nói, ai, đáng tiếc, chó này là ngươi, bằng không ta nhất định dùng tiền mua, mua không được tìm người trộm. Ngao Mộc Dương cười nói, lúc trước thật là có người đến trộm tướng quân kia mà. Kết quả bị thôn chúng ta trong người cho cầm lấy, thiếu chút nữa cho đánh chết. Lộ hổ, Land Rover, cười ha hả, trộm em bé bọn buôn người cùng trộm cẩu tặc, bắt được khác hai lời, đánh cho đến chết, nếu không hung hăng thu thập bọn họ, lão thiên gia đều nhìn không được. Mang lên cá vược biển, Ngao Mộc Dương nói, đi theo ta, hổ ca, về nhà hầm cách thủy cá ăn. Lộ hổ, Land Rover, nói, hầm cách thủy cá, ta là tới ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi, chấm ngoặc kép, Ngao Mộc Dương nói, hiện tại cũng không phải là ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi, hảo mua, ngươi muốn là muốn ăn tuyết cua, ta chỗ này ngược lại là vẫn dự trữ một ít, bất quá ngươi muốn ăn sao, lộ hổ, Land Rover. Chỉa trên bến tàu một chiếc vận thâu thuyền nói, ta hiện tại không ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi, cho ngươi đưa điểm bằng giải hạt giống, chờ ngươi nuôi sống đến bát tháng 9 lại đến ăn. Ngao Mộc Dương đã sớm chú ý tới chiếc này vận thâu thuyền, bất quá hắn không biết bên trong vận chuyển là cái gì. Nghe lộ hổ, Land Rover, lời hắn giật mình, nói, ngươi mang đến cua mầm. Lộ hổ, Land Rover, nói, đúng, đêm huyện đại cua cùng nam hồ cua, tất cả có 10 vạn mầm, một bằng hữu của ta là mang loại này nước ngọt sản gây giống. Vì duy trì hắn công tác, ta liền mua một đám mầm, chính ta nuôi dưỡng không, đưa qua đến cho ngươi làm lễ vật. Đêm huyện đại cua cùng nam hồ cua đều là Trung Quốc nước ngọt. Giới danh cua, trong đó phí trước lớn lên nhanh, lớn lên mập, một năm kỳ liền có thể vừa được một cân nửa trọng lượng. Con mái cua trùm trứng, hùng cua mỡ, ngao trong tuyết trắng trắng nõn thịt cua cùng với đại cua chân sau thượng thịt. Hương vị đều rất tiên mỹ, nam hồ cua là phía nam nước cua, tố lấy thân thể dài rộng, thịt chất bão mãn mà lấy sưng. Tại danh khí thượng bọn họ so ra kém Dương trong vắt hồ cua đồng. Nhưng ở có thể thói quen về ăn thượng cũng không chênh lệch. Nghe lộ hổ, Land Rover, nói như vậy, Ngao Mộc Dương nhanh chóng khoát tay. Này có thể không được, này hai loại cua mầm đều rất quý. Ngươi xài bao nhiêu tiền mua, ta này vô công bất thụ lộc. Này không thể nhận, lộ hổ, Land Rover. Hào sảng vung tay lên, nói, đi, đừng nói nhảm, đây là cua mầm không phải là kim cua. Lại nói, ta không phải là bạch tặng cho ngươi. Ta nhớ được các ngươi Long Tiên Hồ dưỡng dục xuất ra bàng giải vô cùng tiên mỹ. Như vậy ta cho ngươi đưa tới cua mầm, ngươi hảo hảo nuôi dưỡng, đến lúc đó ưu tiên bán cho ta. Đi a. Trên bến tàu người trong thôn nghe bọn hắn lời nhất thời lắc đầu. Đường luôn này e rằng không được. Long Tiên Hồ không phải chúng ta thôn nhận thầu hồ nước. Xung quanh nhiều cái thôn đâu. Trời thu tất cả mọi người tới trong hồ vớt bàng dài. Không có cách nào khác ngăn trở nha. Ngao Mộc Dương nói, cùng bên cạnh người trong thôn cũng nói. Có thể tới vớt, nhưng phải đợi đến cua tử mập. Đến lúc đó một chỗ bán cho hổ ca. Người trong thôn như cũ lắc đầu. Khác thôn đâu có. Vương gia thôn những người kia đâu này. Bọn họ đều là lưu manh. Mẹ, bàng giải mầm rắc khắp nơi đi. Đừng nói đợi đến bát tháng 9. Đều đến tháng sau sẽ không á. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.